Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 97. Tô Mân tâm tình phức tạp mà lặp lại một lần, một cái thần tộc, hai cái long tộc vô tội mà nhìn nàng. Hảo đi, ta lần đầu tiên nghe được có người như vậy hình dung hắn. Này nghe tới nhưng thật ra tương đương, bình dị gần gũi, Tô Mân không đi rồi dám vấn đề này. Các ngươi đến tột cùng làm sao mà biết được, Phong Nguyên Tố sẽ hướng chúng ta truyền lại một ít đồ vật trên đại lục phát sinh sự, Sara rũ. Mắt nhìn trong tầm tay lưu quang màu xanh nhạt phong sương mù. Hoặc là hình ảnh, Tô Mân, ngoặc kép, nàng gian nan mà mở miệng. Hai vị ma pháp thập phần lợi hại, cảm ơn, Tiểu Ân mặt vô biểu tình mà nói. Mà ngươi thực không xong, Tô Mân vô ngữ. Hai người các ngươi khả năng không tin, nhưng là ta kỳ thật không có nghiêm túc đánh. Chúng ta biết, Sara một tay đè lại nàng bả vai. Cố ý xuyên tạc người sau ý tứ, viêm thần binh khí còn ở ngươi trên tay không phải sao? Thiên quốc hoàng hôn chỉ cần một mũi tên là có thể bắn chết thứ thần. Đêm này thân thể đốt cháy thành tro. Tô Mân nghiêng đầu nhìn lại, trên đầu vai ngón tay gân cốt bạo khởi. Có bén nhọn câu chảo, màu xanh nhạt vảy trong bóng đêm phiếm mông lung ánh sáng nhạt. Này hình dạng chợt vừa thấy tựa hồ có chút quen mắt. Cẩn thận phân biệt rồi lại là xa lạ, nàng cảm thấy này đầu long khả năng vẫn là cố ý. Có lẽ chính là thích xem chính mình tức giận bộ dáng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Mân bỗng nhiên liền cảm thấy không sao cả, ta đây vẫn là tránh cho lại dùng nó. Nếu không ta sẽ hủy diệt này đem thánh khí thí thần truyền thuyết, long tộc nhóm liếc nhau. Sara thu hồi tay, chúng ta phải đi, chậm một chút nữa nói sẽ có phiền toái. Nhớ rõ một sự kiện, đương ngươi hạ quyết định thời điểm, kêu gọi chúng ta, cái gì quyết định, ta như thế nào kêu gọi các ngươi. Tô Mân trong lòng có vô số vấn đề, về bọn họ đến tột cùng ở chỗ này làm gì, còn có nguyên đại lục sống lại. Cùng với những cái đó rơi xuống không rõ tân thành niên cổ long nhóm. Còn có cái kia để cho nàng hoang mang, chính mình rốt cuộc có phải hay không long duệ. Nàng nhìn đối phương đôi mắt, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu bất đắc dĩ cảm khái. Ta còn làm không được dùng tinh thần lực kêu gọi ngoại vực người. Quá xa, người sẽ biết, Sara buông ra tay, về phía sau lui một bước, khi đó người sẽ biết, Tô Mân. Ngoặc kép, hảo đi, ta đây sẽ suy xét cứ việc nàng trước sau không biết đối phương đang nói cái gì. Các hạ, vừa rồi bảo trì trầm mặc Tiểu Ân lúc này cũng mở miệng. Ngươi tốt nhất biết, nếu ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài, kia khả năng liền ý nghĩa một hồi ác chiến. Nếu ngươi vẫn như cũ lựa chọn trốn tránh, như vậy ngươi khả năng thật sự sẽ chết. Đương nhiên, ta thiếu chút nữa đã quên. Viêm thần luôn là có thể cứu ngươi. Không phải sao, Tô Mân vừa mới bình ổn lửa giận lại lần nữa nảy lên tới. Nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, ngẫm lại này đó long tộc nhiều năm qua cửa nát nhà tan trôi giạt khắp nơi. Còn lưng đeo một đống lớn cừu hận, đầu óc có vấn đề cũng là bình thường. Ta không sợ hãi chiến đấu, chẳng sợ Elvis liền ở bên ngoài chờ ta, thiếu nữ tạm dừng một chút. Tiếp theo không chút do dự xoay người, tái kiến, sau đó cũng không quay đầu lại về phía thần điện bên ngoài đi đến. Trải qua xương phong chi ca pho tượng bên cạnh, nàng vẫn là nhịn không được nhanh chóng liếc mắt một cái. Tóc bạc thiếu niên ảo giác lại lần nữa trào ra tới. Lãnh đạm thưa thất tinh quang một lần nữa chút xuống mà đến. Hắn đắm chìm trong quang huy chung, tịch mịch mà nhìn bầu trời đêm. Ở cái này góc độ, cổ long biểu tình lại nhiều vài phần xa cách, cùng với một loại kỳ dị siêu thoát trần thế ở ngoài khí chất. Phảng phất đối nhân gian rất nhiều cực khổ nỗi buồn ly biệt một mực không biết. Tô Mân lại lần nữa ngây người một giây, sau đó yên lặng mà quay đầu, thân ảnh chợt lóe xông ra ngoài, ngoặc kép, vắng lặng màn đêm dưới, thiếu nữ đột nhiên dừng lại bước chân. Trăm ngàn sao trời lập lòe với màu đen vựng nhiễm xa xôi vòng trời. Giống như vô số đôi mắt lãnh khốc mà nhìn chăm chú vào này hỗn loạn vị diện. ngoại vực gió lạnh gào thét mà qua, tóc đen nam nhân nhàn nhã mà ngồi ở bên ngoài bậc thang. Một phen đen nhánh cự kiếm nghiêng cắm với hoàng kim cầu thang bên trong. Thuần hắc mũi kiếm thượng lưu quá một mặt lạnh thấu xương mũi nhọn. Người nọ tùy ý mà ngồi, chính không nhanh không chậm mà nhìn qua. Hắn dung mạo tuấn mỹ khí độ ưu nhã, một đôi mắt đen như mực như thâm trầm nhất bóng đêm. Rồi lại thực sáng ngời, phảng phất mờ mịt tinh quang. Tô Mân tùy tay vãn một cái kiếm hoa, đôi tay ấn chuôi kiếm đem đốt trước trụ trong người trước. Nặc thiết các hạ, đêm tối chi thần hơi hơi cong lên khóe miệng. Như là đang cười, chỉ là kia ý cười vẫn chưa thâm cập đáy mắt. Tô Mân các hạ, ta nghe nói qua ngài rất nhiều sự tích, thật đáng tiếc cho đến hôm nay chúng ta mới có thể gặp nhau. Hơn nữa ngài bản nhân, sao trong lời đồn muốn mỹ mạo rất nhiều, thần chỉ cười như không cười mà nói. Đen nhánh trong mắt một mảnh lạnh lẽo, trách không được mọi người đều nói ngươi là viêm thần miệng hạ âu yếm sủng vật. Tô Mân nhịn không được cười ra tiếng tới, xin lỗi. Bất quá cái này vui đùa có điểm ngu xuẩn, Ilias không có sủng vật, nàng trước mặt ngoại nhân thẳng hô viêm thần tên. Lý luận thượng nói, này khả năng sẽ bị bản nhân nghe thấy, nhưng là Tô Mân một chút cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng sẽ không đương hồi sự. Nặc thiết không tỏ ý kiến mà nhướng mày, duỗi tay hướng bên cạnh một lóng tay, chúng ta tới tâm sự hảo sao? Các hạ, ngài như vậy mỹ nhân dù cho ở trong thần tộc cũng thập phần khó được. Ta tạm thời không nghĩ hủy diệt như vậy tốt đẹp tồn tại, liêu cái gì? Tô Mân biết nghe lời phải mà ngồi xuống, chỉ là bảo trì một khoảng cách, cũng không ngồi vào hắn bên cạnh. Hai người cách mấy cấp bậc thang đối diện, ta dùng âm mưu quỷ kế hại chết thê tử của ngươi sáng sớm chi thần. Vẫn là ta lại gián tiếp hại chết ngươi tình nhân ngày mùa hè chi thần. Cũng hoặc hai người đều có. Đêm tối chi thần hoàn toàn không có bị chọc giận. Vẻ mặt của hắn không có bất luận cái gì chẳng sợ một chút ít biến hóa. Có lẽ là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tùy ý đối phương nói cái gì lời nói đều bát phong bất động. Qua đi, ta là thần mặt trời miệng hạ người theo đuổi, Nặc thiết nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nhã Ân miệng hạ chán ghét phiền toái, rất nhiều sự hắn đều không muốn so đo, hơn nữa hắn tại nội tâm kỳ thật, thập phần thiện lương, đại khái đi, hắn từng nói nếu vực sâu muốn hủy diệt thần vực, như vậy sở hữu thần tộc linh hồn đủ để cho tội hòa tát. Như vậy long tộc cùng đồ vật đại lục có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại có nguy hiểm. Ni Tô Mân có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Mọi người đều nói thần tộc sẽ không thật sự tử vong. Chúng ta chỉ biết trở về căn nguyên, mất đi túi ra cùng ý thức, nhưng kia đối với chúng ta tới nói cùng tử vong vô dị. Đêm tối chi thần tạm dừng một chút. Tiếp theo gật đầu, đúng vậy, hắn chính là như vậy tưởng. Nga, Tô Mân cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Nhưng chuyện này thượng tựa hồ không có gì tất yếu lừa gạt chính mình. Hắn rất vĩ đại, hắn đúng vậy. Bất quá không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy tưởng, Nặc thiết mở ra tay. Tỷ như Đế Nhã, nàng cùng Nhã Ân miệng hạ đại xảo một trận, chỉ trích quyết định của hắn, cho rằng hắn là người nhu nhược, nàng cho rằng này tuyệt không nên là thần tộc vận mệnh. Hảo đi, ta muốn đuổi theo tùy quang minh thần thứ thần nhóm, đặc biệt là giống các ngươi như vậy đi ăn máng khác. Đại khái đều cùng sáng sớm chi thần có đồng dạng ý tưởng. Không, ta không cảm thấy hắn là người nhu nhược, Nhã Ân miệng hạ là chúng ta chung nhất dũng cảm người, Nặc thiết nhướng mày. Nhưng ta không nghĩ trở thành như vậy anh hùng, ta cho rằng ta sinh mệnh so với kia chút cấp thấp đại lục chủng tộc muốn chân quý rất nhiều. Nếu hy sinh trăm ngàn vạn nhân loại là có thể làm ta sống sót. Tại sao lại không chứ? Bất quá. Đế Nhã cùng ta còn không hoàn toàn giống nhau, nàng là thật sự cho rằng Nhã Ân miệng hạ đang trốn tránh. Nàng là, người gặp qua nàng, ta đã hiểu, Tô Mân minh bạch gật đầu. Bất quá, ta cảm thấy sinh mệnh là bình đẳng, cũng không có ai càng chân quý hoặc là càng giá rẻ cách nói. ngươi là thần minh, cho nên ngươi có lựa chọn quyền lực, bọn họ không có mà thôi. Ngươi có thể làm như vậy không đại biểu ngươi liền càng đáng giá tồn tại, đêm tối chi thần có chút châm chọc mà cong lên khóe miệng, lời này xuất từ ngươi trong miệng rất thú vị. Các hạ, ngươi vài tuổi, ân, nếu ngươi là một cái thuần huyết nhân loại hoặc là tinh linh nói. Trăm năm trước ngươi nên chôn cốt mật ngữ rừng rậm, tuyệt đối không thể như vậy tuổi trẻ liền trở thành thần chỉ. Chẳng sợ ngươi lại như thế nào nỗ lực, nhưng là đâu, ngươi thân bị trọng thương sẽ thực mau khỏi hẳn. Ngươi không cần mỗi ngày khắc khổ rèn luyện, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại những cái đó mỗi ngày luyện kiếm 12 tiếng đồng hồ người. Ngươi dùng nửa ngày là có thể nắm giữ người thường nửa năm mới có thể học được ma pháp. Ngươi thật sự cảm thấy thiên tài là không có lý do gì sao? Ta cũng không phải không rõ ràng lắm cái này, Tô Mân hồi ức một chút chính mình tự mình trải qua. Còn có người có thể dùng một phút đồng hồ học được ta yêu cầu 10 cái giờ mới có thể nắm giữ ma pháp, cho nên ngươi ở trong lòng hắn cũng bất quá là cấp thấp tồn tại. Hắn vốn là Giáng sinh ở phụ thân rời đi lúc sau. Trên đời này vạn vật trong mắt hắn toàn như con kiến. Cho nên hắn thói quen mà thôi, đêm tối chi thần nhẹ giọng đánh gãy nàng. Chẳng sợ ngươi không muốn thừa nhận Tô Mân, ngoặc kép, nàng áp xuống trong lòng càng thiêu càng liệt lửa giận, mặt ngoài bất động thanh sắc, tinh thần lực dao động cũng vẫn như cũ vững vàng. Cho nên nói đến cùng này vẫn là bởi vì huyết thống mang đến lực lượng. Lại không đại biểu không có người chính là cấp thấp. Hơn nữa này cách nói càng không thể là tuyệt đối. Y Lạc Na đâu, cái kia hủy diệt trước thánh thành nhân loại. Ta nghe nói nàng có được siêu việt chuẩn thân lực lượng. Ngươi cùng nàng giao thủ quá sao? Nga, nhân loại kia, nặc thiết nhưng thật ra ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng xác thật là cái ngoại lệ. Không. Chúng ta không có, ta đánh không lại nàng, Tô Mân có điểm kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết, ngươi lại không có thử qua, bọn họ chi gian lực lượng chênh lệch không đến mức lớn đến trình độ. Này đi, cho nên ta nói nàng là cái ngoại lệ, người kia thật là, đêm tối chi thần ánh mắt trở nên thập phần thú vị. Nàng rất lợi hại, ta biết ta không phải nàng đối thủ, không cần lại đi dùng thực tiễn chứng minh điểm này. Ngoài ra, nàng cũng phi thường xinh đẹp, nếu ta là Elvis miện hạ, ta khả năng cũng có chút luyến tiếc sát nàng, Tô Mân nghe được cuối cùng một câu cảm giác không? Quá thích hợp, dư vị một lần, từ từ, ta cho rằng Quang Minh Thần đem nàng giết, ân, hắn không có, nặc thiết lắc lắc đầu, Y Lạc Na xác thật thua, bất quá nàng đã có thần minh lực lượng, thân thể bị hủy cũng sẽ không tử vong. Càng đừng nói chỉ là bị nhất kiếm xuyên tim, chẳng sợ đó là thánh kiếm thần phạt. Bất quá, Elvis miện hạ là bởi vì nàng có khác tác dụng tỉ như nói. Y Lạc Na tuy rằng đã từng chỉ là cái bình thường đại lục chủng tộc. Nhưng nàng trở thành thần, đêm tối chi thần hơi mang tán thưởng mà nói. Nói như thế, Elvis miện hạ cảm thấy giết nàng quá đáng tiếc, liền đem nàng đưa vào trong vực sâu. Làm tội hỏa nướng nướng nàng linh thịt, có mấy năm thời gian, tội hỏa thậm chí kề bên tát, ngươi là nói, tội hỏa không có đem nàng thiêu chết, nhưng là cổ long nhóm không phải đều không thể ở tội hỏa tồn tại sao? Nàng cư nhiên còn sống, ở trong vực sâu, không, ta tưởng nàng đã chết, nặc thiết có chút tiếc hận mà lắc đầu. Chủ thần cùng cổ long thân thể đều chịu không nổi tội hỏa nướng nướng. Đương nhiên cũng sẽ không lập tức chết đi, nhưng là đừng nói mấy năm, mấy ngày đều không thể, cho nên ta mới nói Y Lạc Na là cái kỳ tích. Thẳng đến 10 năm hơn sau tội hỏa một lần nữa bốc cháy lên. Khi đó nàng nên đã hôi phi yên diệt, Elvis miện hạ bất đắc dĩ mới lại lần nữa phát động chiến tranh. Tô Mân áp xuống vọt tới bên miệng thô tục, Quang Minh Thần cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau sao? Cấp thấp đại lục chủng tộc chết sống dâu ria. Không sai biệt lắm đi. Bất quá hắn sẽ không đi suy xét này đó. Hắn lực lượng đã từng cũng rất cường đại. Nếu không Asima đã sớm đem hắn giết, đêm tối chi thần cười một chút. Sau lại, hắn thậm chí không dám đơn độc cùng khó khăn lắm thành niên xương phong chi ca chiến đấu. nếu hắn trở lại toàn thịnh thời kỳ, thắng bại khó mà nói. Một mình đấu quyết đấu tin tưởng tổng vẫn phải có ở chủ thần danh sách chung. Quang Minh thần xác thật không dùng võ lực nổi danh, tạm thời không đề cập tới mỗi lần cùng Đông Đại Lục chư thần giao phong đều thảm bại. Thậm chí vài lần thiếu chút nữa bị Asima hoặc là Ilias hủy diệt thân thể. Cho dù là ở Tây Đại Lục mấy chàng nổi danh chiến đấu. Thí dụ như nói chém đầu xương phong chi ca hoặc là đánh bại Y Lạc Na từ từ. Này đó tất cả đều là vây công. Duy nhất khác nhau nhiều nhất là xương phong chi ca trận chiến ấy. Có vài vị chủ thần tham dự. Mọi người cho rằng này đại khái còn liên lụy đến thần tộc cùng long tộc ân oán tình thù. Mà Y Lạc Na hủy diệt Pháp Lan lúc sau, đối thủ chỉ có Quang Minh thần cùng đi theo hắn thứ thần nhóm. Chỉ sợ mặt khác chủ thần còn không muốn tự mình ra tay tới giết một người loại. Ngoặc kép, Quang Minh thần đã trải qua cái gì? Thật lâu trước kia, hắn cũng từng tưởng lấy bản thân chi lực bình ổn tội hỏa. Đáng tiếc hắn suýt nữa chết ở vực sâu cho nên ngươi tưởng nói hắn đã từng thật vĩ đại. Nhưng là hiện tại biến thành như vậy. Tô Mân nhìn xem trước mặt vẻ mặt bình tĩnh tóc đen thần chỉ. Cho nên, thần vực chư thần rất nhiều đều theo năm tháng trôi đi mà hoàn toàn thay đổi. Có lẽ ngươi không phải một trong số đó, bởi vì ngươi trước nay không thay đổi quá. Nặc Thiết không tỏ ý kiến. Ngươi biết Asima vì cái gì rời đi thần vực sao? Thiếu nữ dùng sức lắc đầu, tò mò hỏi, vì cái gì? Việc này nàng nhưng thật ra sườn gõ bên đánh hỏi qua Matthew. Kết quả tên kia liền hàm hàm hồ hồ mà nói một đống lớn nói chuyện không đâu đồ vật. Bởi vì một lần khắc khẩu, Nặc Thiết biểu tình có chút buồn cười. Tựa hồ muốn cười, về ngày thần miện hạ dâng ra thần vực. Sở hữu thần tộc lấy thân phác họa ý tưởng, Asima miện hạ tán đồng trước nửa bộ phận, nàng nói vực sâu là pháp tắc không có hiệu quả nơi. Nhưng mà thần vực không hoàn toàn là, nàng cho rằng chúng ta có thể rời đi thần vực, ở tội hỏa đốt cháy vị diện này khi, không ngừng gây ma pháp làm thần vực vô hạn mở rộng. Như vậy mặt khác vị diện cùng chủng tộc đều sẽ không bị họa cập. Này nghe đi lên so thần mặt trời miện hạ chú ý còn hảo một chút. Nàng nói rất có đạo lý. Sau lại chúng ta cũng phát hiện một khác sự kiện. Tội hỏa xác thật khát vọng đốt cháy thần tộc hồn phách cùng thân thể. Cho nên, nếu thần tộc nhóm vứt bỏ thần vực đi hướng đại lục nói. Khoảng cách xa xôi lúc sau, vực sâu đối với thần tộc nhóm tồn tại cảm giác sẽ rơi chậm lại. Nó lực lượng cũng sẽ không vẫn luôn như thế sinh động. Hơn nữa cho dù nhiều năm sau thật sự thiêu tiến thần vực, cũng có thể dùng Asima miện hạ lời nói phương pháp khóa trụ tội hỏa. Tô Mân nghe minh bạch. Nàng có chút hiểu rõ mà thở dài, nhưng là luôn có người không đồng ý đúng không? Rất nhiều thần tộc đều cảm thấy cái này lựa chọn không xong tột đỉnh, đêm tối chi thần tùy tay. Rút ra cắm ở bậc thang đại kiếm. Dùng mũi kiếm xa xa chỉ hướng tối tăm vòng trời. Bọn họ cho rằng, một khi từ bầu trời rơi xuống, liền không hề là cao cao tại thượng thần chỉ. Buồn cười chính là, ba tuổi hài tử đều biết trên thế giới mạnh nhất thần chỉ ở Đông Đại Lục mà không phải thần vực. Ân, thứ thần không tỏ ý kiến mà lên tiếng. Vậy ngươi cảm thấy mạnh nhất chính là ai? Đương nhiên là chủ nhân. Tô Mân không quá xác định mà nói. Theo lý thuyết đáp án hẳn là như vậy, nhưng là đối phương nếu vấn đề, đã nói lên không đơn giản như vậy. Hắc ám thần sáng tạo nhiều như vậy chủng tộc, đêm tối chi thần khẽ lắc đầu. Phụ thần đều kiệt lực với tạo vật, huống chi là Asima, lực lượng bị suy yếu cũng không chỉ có Quang Minh thần miện hạ. Lại nói, viêm lực lượng của thần còn chưa đạt tới đỉnh, Tô Mân. Ngoặc kép, cái gì, rất kỳ quái sao? Nặc Thiết chuyển động trong tay cự kiếm, tựa hồ ở đoan trang chính mình ở mũi kiếm thượng ảnh ngược. Ở đồ vật đại lục sinh ra long duệ nhóm sau khi thức tỉnh lại tiến vào nguyên đại lục. Sẽ nhanh hơn cuối cùng lột xác trở thành chân long, lực lượng thậm chí có thể siêu việt giống nhau thứ thần. Mà thần vực vốn dĩ chính là thần tộc vị diện, Ilias chính là huyết thống thuần túy nhất thần tộc. hắn giống như còn chưa từng có tiến vào quá thần vực. Vì cái gì hắn không có làm như vậy? Nếu hắn tưởng tiến vào thần vực, chỉ sợ cũng không ai ngăn được hắn đi. Ta tưởng chính là bởi vì ngươi nói nguyên nhân đi, đêm tối chi thần suy nghĩ một chút. Hắn trong mắt có thể đạt được vị diện, đại lục cũng hảo thần vực cũng hảo, đã không có vô pháp đánh bại địch nhân, cũng không có gì biến cường động lực, nhưng mà một khi hắn muốn biết chính mình lực lượng hạn mức cao nhất. Ân, ta không phải thực nguyện ý tưởng tượng cái kia cảnh tượng, các ngươi đều biết cái này. Lại vẫn là vẫn luôn cùng đông đại lục đánh tới hiện tại. Dù sao đều phải thua, sớm một chút kết thúc không hảo sao. Chuyện khác ngươi liền không cần đã biết, nhưng là thứ thần nhẹ nhàng cười nhạt, hắn chung quy sẽ thua. Tô Mân chú ý tới nhân xưng là hắn mà không phải nàng. Cho nên, ở quang minh thần thế lực trong lòng, bọn họ cuối cùng địch nhân chẳng lẽ thật sự không phải Asima? Hắn sẽ không, nàng nhìn chăm chú xa xôi hư không? Thanh âm mềm nhẹ lại kiên định. Hết chương.